Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan vội vàng buông tay Hà Tuế Đường. Hai tròng mắt bất an mà nhìn Hà Tuế Đường. Nói, là ta Đường đột. Trong lúc ngủ mơ bắt lấy tay Tuế Đường không bỏ. Tuế Đường ngàn vạn đừng giận ta. Trên tay xúc cảm non mềm biến mất. Lạnh lẽo không khí thực mau cuốn đi hơi ấm còn tàn dư. Hà Tuế Đường thu hồi tay nói. Không sao, bệ hạ không cần để ý. Nói đến cùng là nàng không nghĩ rời đi. Bằng không muốn thu hồi tay luôn có biện pháp. Lục Quy Lan muốn uống nước. Nhìn quét một vòng tẩm điện. Không có nhìn thấy người nào. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Hà Tuế Đường nói. Thần có chuyện cùng bệ hạ đơn độc nói. Làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Lục Quy Lan cái gì tâm tư đều đặt ở trên mặt. Thập phần dễ đoán. Lục Quy Lan rũ mắt thấy mép giường thau đồng cùng bên trong nước đen. Gương mặt trong nháy mắt nhiễm dáng màu. Tuế Đường giúp ta lau mặt sao? Nàng nâng tay sờ sờ gương mặt nóng lên của mình. Hà Tuế Đường, đúng vậy, bệ hạ. Lục Quy Lan trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Đa tạ Tuế Đường giúp ta. Tuế Đường, ngươi không biết ngươi không ở mấy ngày nay ta trải qua không tốt tới cỡ nào. Lục Quy Lan mềm mại mà oán giận. Cánh tay như con rắn lại quấn lấy cánh tay Hà Tuế Đường. Gương mặt gối lên vai Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường đang muốn thử Lục Quy Lan. Bất chấp động tác thân mật của Lục Quy Lan. Hỏi, bệ hạ trước đó nói người bên cạnh đều thay đổi. Là ai thay đổi? Bọn họ trở nên như thế nào? Lục Quy Lan trầm mặc trong chốc lát. Ôm cánh tay Hà Tuế Đường thật chặt. Dường như đang tìm cảm giác an toàn. Ngữ khí dầu dĩ này. Tiểu Lý Tử thay đổi. Trịnh Đại Nhân thay đổi. Còn có mẫu hậu cũng thay đổi. Tiểu Lý Tử cùng Chỉ Yên đều là người mà mẫu hậu cho ta. Ta vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm. Không nghĩ tới hắn lại vì tiền cùng Trịnh Đại Nhân gạt ta. Ta lúc ấy là thật sự cảm thấy Trịnh Đại Nhân dập đầu như vậy dùng sức thực đáng thương. Nhưng Giang Lão Tướng Quân nói. Hắn dập đầu chính là vì làm ta đáng thương hắn. Lấy này đạt thành mục đích. Bọn họ rõ ràng biết ta đáp ứng Trịnh Đại Nhân cắt giảm quân lương là sẽ chọc giận ngươi. Còn cố ý làm ta làm như vậy. Ta thực thương tâm. Còn có mẫu hậu. Mẫu hậu thực thích ta đi thỉnh an nàng. Sau khi ta đăng cơ yêu cầu ta cần thiết mỗi ngày sau giờ ngọ đi Vạn Thọ Cung. Nhưng lần này nàng thế nhưng vì Tiểu Lý Tử không cho ta đi thỉnh an. Lục Quy Lan hạ giọng nói. Ta hai ngày này suy nghĩ rất nhiều. Phát hiện bên người thế nhưng chỉ có Tuế Đường ngươi chịu cùng ta nói thật ra. Chưa bao giờ sẽ gạt ta. Tuế Đường, người bên cạnh mà ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Hà Tuế Đường, Hoàng đế vẫn là người đầu tiên cho rằng nàng nói chuyện thẳng không suy xét cảm tưởng những người khác như vậy là người đáng giá tín nhiệm. Hôm nay ở luyện võ trường, thần xem Giang Lão Tướng Quân cùng Mạnh Hành Phi bốn người đều thực yêu quý bệ hạ. Hà Tuế Đường nói, Lục Quy Lan đáp, ta biết ta từ nhỏ ngu dốt, vô luận đọc sách hay là bắn tên đều làm không tốt. Bọn họ khen ta là thật cao hứng, nhưng đây đều là bởi vì ta là hoàng đế. Bọn họ vì muốn, hoàng đế, vui vẻ mới có thể như thế khen. Nếu ta không phải hoàng đế, rước lấy khẳng định là cười nhạo. Hà Tuế Đường tâm nói, còn tính có tự mình hiểu lấy. Kỳ thật ngày xưa ta thực sợ hãi Tuế Đường. Lục Quy Lan ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Bất quá ta hiện tại đã biết Tuế Đường hảo. Về sau sẽ không lại như thế. Từ đây về sau Tuế Đường chính là người thân cận mà ta tín nhiệm nhất. Hà Tuế Đường đối diện ánh mắt tín nhiệm của Lục Quy Lan. Dừng một chút, nói, bệ hạ vui vẻ là được. Nhưng Lục Quy Lan cũng không nghĩ dễ dàng buông tha nàng. Tuế Đường. Ta thân cận ngươi, ngươi vui vẻ không? Lục Quy Lan chờ mong hỏi. Hà Tuế Đường hẳn là không sao cả. Hoàng đế trong lòng nghĩ như thế nào trước nay cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ cần hoàn thành tiên hoàng giao phó là được. Nhưng giờ phút này Hà Tuế Đường hiếm thấy do dự. Vui vẻ không? Giống như cũng không tồi. Thần vui vẻ. Hà Tuế Đường dùng ngữ khí bình đạm nói. Sau nửa canh giờ. Hà Tuế Đường rốt cuộc thu hồi chính mình cánh tay. rời đi hoàng đế tẩm cung. Ký chủ, nữ chủ hoài nghi ngươi có vấn đề. Vẫn luôn thử ngươi, nếu không phải vì thử ta, nàng cũng sẽ không lưu lại. Lục Quy Lan quý trọng mà uống lên ngụm trà do chính Hà Tuế Đường bưng tới cho nàng. Đáng tiếc Tuế Đường không có tiếp tục thử. Bằng không ta đã có thể lưu nàng cùng nhau ăn cơm chiều, nữ chủ đại khái là chịu không nổi ký chủ ngươi bám bám dính dính. Ký chủ vẫn luôn ôm nữ chủ. Chốc chốc lại lén lút trêu chọc một câu, nữ chủ là người đứng đắn. Chẳng sợ tâm tư lại thâm trầm, cũng khó có thể chịu đựng đi. Lục Quy Lan cười khẽ. Xác thật khó có thể chịu đựng. Sau lại Hà Tuế Đường kia trương bình tĩnh gương mặt đều mau duy trì không được. Không biết khi nào mới có thể xem lão bà mặt đỏ. Nhiếp chính vương trở về lúc sau trên triều đình gợn sóng biến mất vô tung. Ngày kế, Lục Quy Lan giờ dần canh 3:45. Bị kêu dậy rửa mặt. Lục Quy Lan chưa từng dậy sớm như vậy. Rửa mặt xong mới miễn cưỡng mở to mắt. Ngồi vào trước gương đồng. Chỉ Yên giúp nàng chải đầu. Lấy ra phấn đen muốn giúp nàng tô lên mặt. Hôm qua Nhiếp chính vương ở tẩm điện bệ hạ ước chừng nửa canh giờ. Tuy nói sau lại nàng thử phát hiện bệ hạ cũng không có bị như thế nào. Nhưng lúc này không có như thế nào. Không đại biểu tương lai sẽ không. Hôm nay muốn tô nhiều hai lớp mới được. Nàng cũng không tin Nhiếp chính vương đối mặt một cái cục than đen cũng có thể dâng lên hoài nghi. Chỉ Yên, không cần tô. Lục Quy Lan giơ tay ngăn lại nàng. Chỉ Yên ngẩn ra. Cho rằng Lục Quy Lan là nổi lên lòng yêu cái đẹp. Lập tức khuyên giải nói. Thái hậu thích bộ dáng ngài có khí thế. Ngài màu da quá trắng. Lục Quy Lan nhấp môi cười khẽ. Nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương đồng. Nhiếp chính vương màu da cũng thực bạch. Không ai cảm thấy nàng khí thế không đủ. Hôm qua cô cùng nhiếp chính vương tâm sự hồi lâu. Quyết tâm nơi trốn noi theo nhiếp chính vương. Về sau không cần tô phấn đen nữa. Lục Quy Lan ngữ khí kiên định, căn bản không cho Chỉ Yên cơ hội khuyên bảo. Không biết Nhiếp chính vương hôm qua cùng hoàng đế hàn huyên cái gì. Hoàng đế nghiễm nhiên đã thập phần tôn sùng Nhiếp chính vương. Cho dù Chỉ Yên nâng ra thái hậu cũng vô dụng. Thời điểm Lục Quy Lan thừa ngự liễn đi vào chiều sớm. Chỉ Yên đi Vạn Thọ cung, nào biết tới ngoài cửa Vạn Thọ cung, thị vệ lại nói thái hậu đóng cửa dưỡng bệnh. Không gặp bất luận kẻ nào. Chỉ Yên nói chính mình muốn gặp Trương ma ma cũng chưa người thế nàng thông báo. Chỉ có thể lại trở về ngọ chính điện. Lục Quy Lan lần thứ hai tham gia lâm triều. Ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống. Quần thần cùng nhau quỳ lại hành lễ. Chúng ái khanh bình thân. Thái phó Chu Nguyễn Ngọc cùng Nhiếp chính vương chia làm hai sườn. Một là đế sư. Một là người thực tế khống chế triều quốc. Là hai đại thần trong số quần thần không cần hành quỳ lạy chi lễ. Lục Quy Lan cách chuỗi ngọc trên mũ nhìn Hà Tuế Đường. Nghĩ thầm thưởng thức Hà Tuế Đường mỹ mạo. Lâm triều nhẹ nhàng liền chịu đựng đi. Trước kia nguyên chủ chỉ cần ngồi ở trên long ỷ xem quần thần thượng tấu. Thảo luận, phân tích, cuối cùng từ Nhiếp chính vương đưa ra kết quả. Giống như là xem diễn, nhưng là xem đến nơm nớp lo sợ. Sợ quần thần chú ý chính mình. Lục Quy Lan cho rằng hôm nay cũng là như thế. Rốt cuộc Nhiếp chính vương không ở 3 ngày trừ bỏ ngày đầu tiên Trịnh đại nhân cố ý tìm sự làm nàng tới. Xử án. 2 ngày sau nàng vẫn luôn ngoan ngoãn làm linh vật. Không có người lại dò hỏi ý kiến nàng. Nào biết lúc bắt đầu thương thảo quốc sự. Hà Tuế Đường liên tiếp dò hỏi ý kiến Lục Quy Lan. Lục Quy Lan chỉ có thể dựa theo nguyên chủ ý tưởng nói ra. Ngôn ngữ thiên chân non nớt, nhìn ra được tới nàng thực nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Nhưng mà đều là lý luận suông, đối các đại thần thảo luận cũng không có bất luận tác dụng gì. Nhiếp chính vương chỉ phụ trách vấn đề, hoàng đế nói gì đó nàng tựa hồ đều không sao cả. Hỏi xong lúc sau liền sống chết mặc bây, Chu Nguyễn Ngọc làm thái phó lại bị ngắt lời. Làm hoàng đế nói bù, Chu Nguyễn Ngọc hoài nghi Hà Tuế Đường là cố ý nhằm vào hắn. Hoàng đế đã 20 tuổi, còn như thế không dành thế sự. Với quốc vô ích, rất nhiều người bắt đầu biết dụng ý Nhiếp chính vương làm hoàng đế đương đình rụt rè. đây là vì về sau tạo phản làm Trải Chan. Lâm triều kết thúc, triều thần quỳ lạy rời đi. Nhiếp chính vương dừng bước, Lục Quy Lan thấy Hà Tuế Đường phải đi, vội vàng gọi lại nàng. Hà Tuế Đường theo Lục Quy Lan đi hậu cung, nhóm văn thần vây quanh Chu Nguyễn Ngọc rời đi đại điện. Thế hắn bênh vực kẻ yếu, nhiếp chính vương vừa trở về liền nhằm vào thái phó. Thật là không thể nói lý, thái phó phụ trách dạy dỗ bệ hạ mới bất quá mấy ngày. Bệ hạ còn cái gì đều không biết, nàng lại liên tiếp hỏi bệ hạ, xem bệ hạ đáp không được liền cao hứng. Ta xem nàng chính là muốn nhìn bệ hạ đáp không được. Không cần nói bậy, Chu Nguyễn Ngọc ngăn lại mấy người suy đoán. Nhiếp chính vương cũng là đang dạy dỗ bệ hạ. Nguyên bản hoàng đế ngồi ở trong triều đình đối mặt một chúng đại thần liền lời nói cũng không dám nói. Hôm nay lên tiếng lại là một lần so một lần lớn mật. Bất luận nói đúng hay không, ít nhất hoàng đế đã có dũng khí lớn mật lên tiếng. Không biết bệ hạ lưu lại nhiếp chính vương làm cái gì. Cách chương.